Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 19, Chính Văn Đệ 1021 chương gậy ông đập lưng ông gặm thư võng. Gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC tìm được Vân Thanh Nguyệt bảy phách sao? Bách Lý Cảnh Ca bỗng nhiên lại nhảy ra như vậy một câu tới. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, người nọ thủ đến thật chặt. Thuộc hạ căn bản vô pháp tới gần, huyết nhiễm nghe vậy. Cúi đầu, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt vẻ xấu hổ, đã qua gần 10 tháng, không nghĩ tới. Bọn họ vẫn là không có thể đem Vân Thanh Nguyệt bảy phách cấp cứu về rồi. Lại nói tiếp, cũng là thật sự có chút mất mặt, hiệu suất xác thật là có chút thấp. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ chính mình cằm. Trong thanh âm như cũ là nhàn nhạt, làm người nghe không ra hắn là cái gì cảm xúc. Thuộc hạ cam nguyện lãnh phạt, huyết nhiễm vừa nghe, vội vàng quỳ xuống tới, mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca khẽ lắc đầu. Trừng phạt liền tính, cho ngươi một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Ngươi trong khoảng thời gian này liền hảo hảo mà canh giữ ở Vân Giao bên người. Nếu xa xuất động, Vân Giao an toàn liền yêu cầu hảo hảo mà bảo đảm ni, nói xong. Bách Lý Cảnh Ca lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Người kia, nên sẽ không chính là đoán chắc quân vương phi dự tính ngày sinh. Cho nên lúc này mới bắt đầu có động tác đi. Huyết nhiễm nghe vậy, đồng tử phóng đại, có chút kinh ngạc mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca mảnh dài ngón tay hơi hơi gập lên. Lại quy luật mà đánh mặt bàn, không tính hết thuốc chữa. Huyết nhiễm nghe vậy, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Đó là không yêu cầu thuộc hạ đem ám vệ đều triệu hồi tới. Nghe vậy, huyết nhiễm hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt nguy hiểm chi sắc. Không cần. Các từ này trước đó là, Bách Lý Cảnh Ca khẽ lắc đầu. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt cao thâm khó đoán chi sắc. Nói xong, Bách Lý Cảnh Ca lại nhăn nhăn mày. Theo sau bổ sung một câu. Đúng rồi, nhớ rõ làm huyết sát cùng huyết ảnh cũng thời khắc canh giữ ở Vân Giao bên người, là, huyết nhiễm. Hiểu ý gật gật đầu. Nếu là đến lúc đó bổn tọa cùng Vân Giao không thấy. Ngươi liền lưu lại, thông chi càn các lão, chủ trì đại cục, thuận tiện có thể cho thất thất cũng trở về một chuyến. Bách Lý Cảnh Ca lại nghĩ tới cái gì dường như, lại bổ sung một câu. Huyết nhiễm nghe vậy, nhịn không được nhăn nhăn mày. Đối với Bách Lý Cảnh Ca lời nói, rất là mộng bức, mắt thấy quân vương phi liền phải lâm bồn, quân thượng cùng quân vương phi còn phải rời khỏi đi nơi nào. Mà xem Bách Lý Cảnh Ca như cũ biểu tình nhàn nhạt. Không hề có muốn giải thích bộ dáng. Huyết nhiễm cũng liền áp xuống trong lòng tò mò. Không nên hỏi đừng hỏi. Đây là ám vệ thuộc bổn phận chức trách. Nếu là không có việc gì. Liền đi xuống đi qua có trong chốc lát. Bách Lý Cảnh Ca mới nói. Là chờ đến huyết nhiễm sau khi rời khỏi. Bách Lý Cảnh Ca mới xoay người. Sâu kín mà thở dài. Nửa năm trước, hai người từ Thương Lan Đại Lục trở lại thập phương tinh thần vực lúc sau. Hắn liền được đến tin tức, nói là Vân Thanh Nguyệt bảy phách xác thật là ở bàn nhược giới. Lúc sau, thông qua ám vệ điều tra, Bách Lý Cảnh Ca cũng rốt cuộc chứng thực phủ cùng không thích hợp. Mặt khác, ám vệ còn ở bàn nhược giới phát hiện Mặc Khuyết thân ảnh. Bất quá những việc này. Bách Lý Cảnh Ca lại là không có cùng Mục Vân Giao nói. Chỉ là bắt đầu âm thầm bố cục, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông. Này nửa năm qua, phủ cùng mặt ngoài không có bất luận cái gì hành động. Trên thực tế vẫn luôn ở bàn nhược giới luyện chế bán thú nhân. Lúc trước ở Thương Lan Đại Lục xuất hiện những cái đó bán thú nhân đều không phải hoàn chỉnh. Mà hiện giờ ở bàn nhược giới kia mấy phê bán thú nhân mới là chân chính không gì phá nổi. Đương nhiên, tại ám vệ điều tra trong quá trình, còn kinh ngạc phát hiện một cái cùng Mục Vân Giao có quan hệ người. mà Mục Vân Giao bản nhân đối này lại là chút nào không biết. Nghĩ, Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh liền biến mất ở nhà ở chung. Tái xuất hiện thời điểm, đã là ở một phương hẻo lánh sân, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.